Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Vương Giả Nộ Hống. Ngao, một tiếng hổ khiếu, kinh thiên động địa, những cái kia cầm lấy súng gây mê cùng súng điện công tác nhân viên, cùng nhân viên bảo an, còn chưa đi đến chỗ gần, liền bị hù sụi lơ trên mặt đất, chạy trối chết, hổ yêu quay người phun ra gió lốc cùng hỏa diễm. Toàn bộ khổng tước viên, trong nháy mắt gió lốc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, phòng ốc sụp đổ, cây cối thiêu đốt, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai, tiếng khóc, hoảng sợ đào vong tiếng. Hô, hổ yêu đột nhiên chân đạp gió xoáy bay lên không trung dâng lên. Đột nhiên nhảy lên, nhào về phía trên bậc thang vẫn như cũ tay cầm cung tiễn ở phản kháng nhân loại thiếu nữ. Soạt. Một đầu hỏa long từ trong miệng phun ra, gào thét mà đi, Mộ Thiên Tuyết cái kia trắng bệch gương mặt, ở hỏa diễm chiếu rọi, sáng rực rỡ rung động lòng người, lại không có nửa phần e ngại, dây cung vang động, nàng bắn ra sau cùng một tiễn, sau đó, dựa vào ở nơi đó, dũng cảm đối mặt với đầu kia khí thế hung hăng đánh tới hỏa long. Hỏa long dương nanh múa vuốt, chớp mắt đã tới, bạch. Trước người nàng đột nhiên nhiều một đạo hắc ảnh, bóng đen kia trong tay nhiều hơn một thanh phá đao. Ông, thân đao ong ong, một cỗ gió xoáy ở đao nhận dâng lên. Hắn nâng đao vung ra, hoa, một tiếng, một cỗ to lớn gió lốc gào thét mà ra. Cùng đầu kia hung mãnh đánh tới hỏa long đánh vào nhau. Lập tức, cuốn lên đầu kia hỏa long, hướng về kia chỉ to lớn hổ yêu gào thét mà đi. Hô! Hổ yêu gặp này, miệng to như chậu máu một trương, đột nhiên phun ra một cỗ càng lớn gió xoáy, cùng cái kia cỗ phá đao phóng thích ra gió xoáy quyển cùng một chỗ. Điên cuồng dây dưa đụng nhau, oanh, hai cỗ gió xoáy mang lên hỏa diễm, nổ tung lên, khí lưu cường đại như sóng lớn loại đánh tới. Bóng đen lui lại một bước, một thanh nắm ở sau lưng thiếu nữ eo thon chi, mang theo nàng nhẹ nhàng phi lên. Hướng về sau phiêu thối mà ra, hổ yêu sừng sững bất động đứng ở tại chỗ, toàn thân lông tóc bị khí lãng trùng kích hô hô rung động, lắc lư không thôi. Lạc Phi, bóng đen vừa ôm lấy trong ngực thiếu nữ rơi xuống đất, thiếu nữ kia lại vồ một cái về phía hắn mặt nạ trên mặt, kéo xuống, nhưng bóng đen trên mặt, còn có một chương mặt nạ, thiếu nữ tiếp tục động thủ kéo xuống, nhưng nhìn đến, vẫn như cũ là mặt nạ, mà trong tay nàng vừa kéo xuống cái kia hai tấm mặt nạ, đã hóa thành một đạo khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Vô luận nàng kéo bao nhiêu lần, mặt nạ vẫn tại, bóng đen liền đẩy ra nàng. Trong tay phá đao bắt đầu rung động, mũi đao quang mang lấp lóe, lập tức đột nhiên vung ra. Một đầu đao mang sợi tơ bắn nhanh mà ra. Hổ yêu đã phun ra một cái khác điều hỏa long. Bay tới, đao mang sợi tơ trong nháy mắt phá vỡ hỏa long thân thể. Tiếp tục hướng về phía sau hổ yêu bay đi. Bạch, bạch, bạch, càng nhiều đao mang sợi tơ. Bắn ra, bện thành một chương ánh sáng lưới lớn. Hướng về hổ yêu bao phủ tới. Ngao, hổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân, hoa, giấy lên lửa cháy hừng hực. Trực tiếp nghênh đón tấm kia đao mang sợi tơ lưới lớn nhào tới. Oanh, quang mang nổ bắn ra, đao mang lưới lớn trong nháy mắt phân mảnh, hổ yêu trợn mắt tròn xoe, mang theo cuồn cuộn hỏa diễm, hướng về hai người đánh tới, bóng đen ôm chặt lấy sau lưng thiếu nữ, bóng người lóe lên, tiếp tục lướt đi, hô, hô, hô, hổ yêu mở ra miệng to như chậu máu, liên tiếp phun ra mấy cỗ gió xoáy, trực tiếp đem hắn từ trong hư không lôi kéo đi ra. Nặng nề mà ngã xuống ra ngoài. Hổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, từ giữa không trung phốc xuống dưới. Bóng đen lăn mình một cái, từ dưới đất đứng lên, đứng ở thiếu nữ trước người. Đao trong tay đột nhiên xì xì rung động, lôi điện vờn quanh, bốn phía không gian vặn vẹo, không khí cháy bỏng. Một cỗ lực lượng đáng sợ ở mũi đao nhanh chóng ngưng tụ. Hổ yêu tựa hồ cảm giác được cái gì, Toàn thân lông tóc đột nhiên nổ lên. Một tầng màu đen lóe sáng khôi giáp ở toàn thân ngưng kết mà thành. Song chảo đột nhiên bắn ra. Biến thành một thanh mấy cái hàn quang xâm xâm lợi nhận. Oanh! Bóng đen đột nhiên một đao vung ra. Một cỗ lôi điện gió lốc gào thét mà đi. Trong nháy mắt cùng đầu kia đánh tới mãnh hổ đánh vào nhau. Sấm sét vang dội, ầm ầm rung động, một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng ở giữa không trung vang lên. Khí lãng lăn lộn mà đến, bóng đen ôm chặt lấy sau lưng thiếu nữ, hướng về sau bay ra ngoài. Đầu kia to lớn hổ yêu từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Toàn thân bị lôi điện bao khỏa, đùng đùng không dứt, khóe miệng chòm râu bị đốt cháy đen. Bên ngoài thân tầng kia màu đen hộ giáp xuất hiện từng vết nứt. Nó giận tím mặt, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân quang mang lấp lóe, túi kia quấn toàn thân nó lôi điện, lập tức biến thành hư ảo. Ông, một tiếng ong ong, phong vân biến sắc, bóng đen đao trong tay thân, xuất hiện một tầng màu đen gió xoáy, ở toàn bộ thân đao quấn quanh xoay tròn, nguyên bản vết dỉ loang lổ phá đao, đột nhiên biến thành đen, như bầu trời đêm đồng dạng đen nhánh thâm thúy. Bốn phía tiếng gió hô hô, toàn bộ hướng về thân đao tụ tập mà đến. Một cỗ lực lượng kinh khủng, ở mũi đao nhanh chóng tụ tập. Hổ yêu trợn mắt tròn xoe, há to mồm, một cỗ hỏa diễm cùng gió lốc ở cổ họng lan lộn ngưng tụ. Toàn thân lông dựng lên, đuôi dài như giống cây lao đứng thẳng lên. Ngao, nó đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Trong miệng phun ra một cỗ to lớn hỏa diễm cùng gió lốc. Lẫn nhau xoay tròn dây dưa, như hai đầu cự long dây dưa thân thể, gào thét mà ra, xoạt, bóng đen trong tay màu đen đao, cũng theo vung chảm mà ra, một cỗ to lớn màu đen gió xoáy, xoay tròn cấp tốc lấy bay ra, đầu bộ như khoan điện sắc bén mũi khoan lấy lớn nhất công suất xoay tròn lấy, kéo theo toàn bộ thân thể cao lớn, bắn nhanh mà ra, oanh. Màu đen gió xoáy cùng cái kia hai đầu cự long đụng vào nhau, nhưng lại không phát ra trước đó bạo phá thanh âm, mà chính là xoay tròn cấp tốc lấy, trực tiếp xuyên thấu cái kia hai đầu cự long đầu, tiến nhập thân thể của bọn nó, trong nháy mắt đem bọn nó rảo sát phân mảnh, ở nửa đường biến thành cho bụi. Màu đen gió xoáy dư thế chưa suy, ầm ầm một tiếng đánh vào cái kia hổ yêu thân thể to lớn trên. Hổ yêu ngửa mặt lên trời gào thét, bên ngoài thân màu đen khôi giáp trong nháy mắt bị đập nện phân mảnh, biến thành hư ảo, bạo phá tật phong chảm, chuyên phá phòng ngự, bóng đen đột nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. Hổ yêu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời đêm, một cỗ to lớn gió xoáy vòng quanh lôi điện, từ giữa không trung nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ lại nó toàn bộ thân hình. Hổ yêu há to mồm, hai mắt đỏ tươi như máu, toàn thân run run, tất cả năng lượng mãnh liệt hướng về cổ họng tụ tập. Thân thể cao lớn đột nhiên co lại nhỏ một vòng. Oanh, gió xoáy quyển hỏa long, nghênh kích mà lên, một tiếng thanh thế to lớn tiếng nổ mạnh ở đỉnh đầu của nó nổ vang. Hỏa quang văng khắp nơi, khói bụi cuồn cuộn, lôi điện tán loạn, phong bạo tàn phá bừa bãi. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo hố to. Hổ yêu toàn thân cháy đen đứng tại trong hầm. Dựng thẳng lên to cái đuôi to gãy mất một đoạn. Toàn thân máu thịt be bét. Nó lắc lư một chút đầu. Đột nhiên từ trong hầm vọt lên. Hướng về xa xa sơn lâm chạy tới. Chạy như bay. Tốc độ cực nhanh. Nhưng đột nhiên, nó không khí bốn phía giống như là đột nhiên bị rút khô đồng dạng. Dưới chân gió cũng biến mất không thấy gì nữa. Ở nó ngay phía trước, một vòng to lớn đao mang trong bóng đêm sáng lên, chiếu sáng nửa mảnh bầu trời đêm. Đồng thời, cụ phong, lôi điện đều là ở mũi đao xoay tròn ngưng tụ. Một cỗ năng lượng kinh khủng đột nhiên khóa chặt lại nó toàn bộ thân hình. Nó đứng ở tại chỗ, đột nhiên phát hiện mình vô luận trốn hướng phương hướng nào đều không thể tránh đi cái kia vòng kinh khủng đao mang. Ngao, nó trong đêm tối phát ra sau cùng một tiếng vương giả gào thét. Không tiếp tục tránh né, trợn mắt tròn xoe, trực tiếp uy phong lẫm lẫm xông tới. Trong chiến đấu sinh, trong chiến đấu chết, nó vĩnh viễn là vương. Bạch, một vòng to lớn đao mang, chiếu sáng cặp mắt của nó, cũng chiếu sáng nó trên trán cái viên kia thật to chữ vương. Nó đột nhiên nhảy lên, ngửa mặt lên trời gào thét, đón đao mang, nhào tới, quang mang chói mắt ở trong trời đêm nổ tung lên. Dường như đêm tối biến thành ban ngày, toàn bộ sơn lâm cùng toàn bộ khổng tước viên đều bị chiếu sáng. Nhưng trong núi rừng, tất cả động vật đều sớm đã bỏ trốn mất dạng. Khổng tước viên bên trong, cũng đã người đi vườn không? Trong vườn cái nào đó trong góc tối, đột nhiên phát ra một tiếng nãi thanh nãi khí, ngao ô tiếng. Cây bụi khẽ động, một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu động vật, thò đầu ra nhìn đi ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.